Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, Cửu Huyền Cửu Viêm Thể. Đã ngươi biết trong cơ thể ta có nhiều thứ, vậy ngươi liền khẳng định như vậy có thể ăn chắc ta. Diệp Băng tay trái duỗi ra, chợt ba tòa ống ánh sáng long lanh mini núi băng nhỏ. Chính là trống rỗng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Hiện lên một hình tam giác chậm rãi lơ lửng xoay tròn. Lộ ra cực độ huyền bí. Trong đó một tòa băng sơn phía trên, màu bạc lôi đình lượn lờ. Mà đổi thành bên ngoài một tòa băng sơn quanh người thất thải quang mang lao nhanh tới lui. Còn tòa thứ ba băng sơn bên cạnh, thì là không ngừng xuất hiện từng cái màu xanh gió xoáy. Lôi đình huyền băng, cực quang huyền băng, bạo phong huyền băng. Chậc chậc, ta quả nhiên không có cảm ứng sai. Làm cái này ba tòa đại lục thần vật đột nhiên hiện hình thời điểm. Cái kia sương mù màu đen cũng không tồn tại một đôi mắt. Tựa hồ cũng trừng tròn xoe, khẩu khí cũng là trở nên cực kỳ hưng phấn. Phảng phất cái kia ba tòa huyền băng, đều đã là hắn vật trong túi bình thường. Ánh mắt cũng không tệ. Vậy ngươi lại có biết hay không đây là vật gì? Diệp Băng đối cái kia sương mù màu đen hưng phấn ngôn ngữ khen một câu. Sau đó tay phải đột nhiên duỗi ra, ngay sau đó ba đóa nhan sắc không đồng nhất hỏa diễm. Liền lại là trống rỗng xuất hiện tại hắn lòng bàn tay phải phía trên. Cái này, đây là, khi thấy ba đóa liệt viêm đồng thời, cái kia sương mù màu đen toàn bộ sương mù chi thân đều hung hăng run rẩy mấy lần. Phảng phất là nhìn thấy cái gì cực độ bất khả tư nghị sự tình đồng dạng. Thanh âm cũng là ẩn chứa một tia rõ ràng run rẩy. Lại là cửu huyền cửu viêm thể. Vận khí của ta, sẽ không thật như vậy tốt à. Sau một lát, cái kia sương mù màu đen rốt cục định ra tâm thần. Mà trong miệng nói tới cái kia lạ lẫm danh tự, làm cho Diệp Băng tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Chẳng lẽ ta cỗ này sau khi trùng sinh trở nên hoàn toàn không giống thân thể? Chính là cái gọi là cửu huyền cửu viêm thể sao? Loại này đặc thù thân thể danh tự, Diệp Băng tự nhiên là chưa từng có nghe qua, nhưng hắn lại là biết, khả năng này là cùng Hàn Nguyệt Tiên Tổ dung hợp qua hắc ám huyền băng linh trí. Hẳn phải biết được so với chính mình càng nhiều, những thiên địa này thần vật. Tồn tại ở thế gian ở giữa năm tháng chỉ sợ đều có thể lấy vạn năm làm đơn vị. Lại thêm khởi tử hồi sinh sau đó cái này một bộ thân thể. Mang cho hắn song toàn cảm giác không giống nhau. Làm cho hắn mỗi lần nghĩ đến, đều cảm thấy giống như đang nằm mơ. Sợ lúc nào liền sẽ mộng tỉnh. Không nghĩ tới thế gian này thật sẽ có cửu huyền cửu viêm thể loại này nghịch thiên chi thể. Thật sự là trời cũng giúp ta. Cái kia sương mù màu đen xem ra vẫn như cũ đắm chìm trong sự hưng phấn. Nghe được nó tiếng hoan hô rơi xuống. Sau đó đột nhiên lên tiếng hỏi. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, trong cơ thể ngươi có phải hay không còn có sáu đóa không có hiện hình hỏa diễm? Sương mù màu đen lời vừa nói ra. Diệp Băng liền càng thêm biết hắn lời nói không ngoa. Phải biết bí mật này. Hắn liền cha mẹ của mình cũng không có nói cho, nếu không phải đối cửu huyền cửu viêm thể cực độ quen thuộc hắc ám huyền băng linh trí. Lại làm sao có thể biết mình sâu trong đáy lòng bí mật lớn nhất đâu? Ngươi không cần trả lời, ta đã biết, ngay tại Diệp Băng muốn mở miệng nói chút gì thời điểm. Cái kia sương mù màu đen trực tiếp là cướp nói lần nữa. Đây thật là đưa tới cửa đại lễ, tiểu tử. Đem cửu huyền cửu viêm thể cho ta, tất nhiên sẽ so trong tay ngươi càng thêm lóa mắt, nói tới nói lui, cái này sương mù màu đen đều chưa từng có bỏ đi qua đối Diệp Băng đoạt xá chi ý. Hiện tại biết này nhân loại thiếu niên lại là cửu huyền cửu viêm thể nghịch thiên thể chất sau đó. Nó càng là không thể nào từ bỏ, chỉ là Diệp Băng sẽ ngoan ngoãn đem bộ thân thể này giao ra sao? Đáp án rõ ràng là không thể. Nếu mà muốn, liền chính mình tới bắt đi. Diệp Băng một tay ba tòa huyền băng, một tay ba đóa liệt viêm. Giờ khắc này chiến ý bốc lên đến mức cực hạn, nghe được trong miệng khẽ quát một tiếng. Sau đó toàn bộ thân hình giống như nguyên đình như chỉ bình thường. rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thái độ như thế, tự nhiên là để cái kia sương mù màu đen giận không kềm được. Thấy trong miệng nó phát ra một đạo quát khẽ thanh âm. Sau đó toàn bộ sương mù chi thân, đều là hướng phía Diệp Băng mãnh liệt đánh tới. Làm Diệp Băng nhìn xem cái kia sương mù chi thân hướng chính mình đánh tới. Muốn có một chút động tác thời điểm, lại là chợt phát hiện chính mình trong đầu một bộ. Đợi đến cực quang kim hồn cực quang chi lực tịnh hóa rơi cái kia chút ảnh hưởng sau đó. Toàn bộ sương mù màu đen, đã đem hắn toàn bộ đầu cho kiện hàng trong đó. Thời khắc này Diệp Băng, nhìn tựa như là thân ở hắc phụ phía dưới. Đầu hoàn toàn bị hắc phụ kiện hàng. Cực quang huyền băng cùng trên cực quang liệt viêm thất thải cực quang không ngừng tập ra. Nhưng thủy chung không thể xua tan cái kia sương mù màu đen. Siêu. Đang lúc Diệp Băng lòng sinh nghiêm nghị thời điểm, những cái kia sương mù màu đen phảng phất rốt cục tìm được một cái cắt vào miệng. Cuối cùng từ hắn chán tân chính vừa chui mà vào. Không tốt, cảm thụ được cái kia chui vào trong cơ thể mình sương mù màu đen. Không chút do dự liền hướng phía chính mình sâu trong linh hồn lao đi lúc. Diệp Băng sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Hắn chợt phát hiện. Chính mình tựa hồ cuối cùng còn đánh giá thấp cái này từ hắc ám huyền băng tu luyện ra được linh trí. Diệp Băng linh hồn chi lực, cố nhiên đã đạt đến linh giai cấp độ, thế nhưng là tại đối đầu cái này nhằm vào linh hồn hắc ám huyền băng thời điểm. Hắn vẫn còn có chút lực có không thua, hơi sơ suất không để phòng phía dưới, có lẽ bị đoạt xá cũng không phải là chuyện không có thể. Cho ta tịnh hóa, trong lúc một khắc. Diệp Băng có khả năng thi triển lực lượng, ngoại trừ bản thân hắn linh hồn chi lực bên ngoài, cũng chỉ có cực quang liệt viêm cùng cực quang huyền băng tịnh hóa chi lực. Siêu siêu siêu, vô số thất thải tịnh hóa chi quang tại Diệp Băng trong óc tung hoành tới lui. Cũng không ít chạm đến cái kia sương mù màu đen, nhưng đều không ngoại lệ, một chút tịnh hóa chi lực này tất cả đều đá chìm đáy biển. Cũng không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Chẳng lẽ ta Diệp Băng đại nạn không chết, vậy mà lại như vậy biệt khuất bị hắc ám huyền băng linh trí cho đoạt xá. Nghĩ đến cái này một cái khả năng, liền Diệp Băng chính mình cũng cảm thấy có chút giở khóc giở cười. Gần đây thời gian một năm đến nay, hắn tung hoành toàn bộ Hàn Nguyệt Đế Quốc, không ngớt vương cường giả Tiêu Đình đều bị hắn đánh cho không rõ sống chết. Lại không nghĩ tới cuối cùng vậy mà có thể sẽ thua ở hắc ám huyền băng này linh trí phía dưới. Không, ta không cam tâm, ta còn có lớn bao nhiêu sự tình chưa hoàn thành, tuyệt đối không thể chết. Tâm niệm động ở giữa, Diệp Băng không khỏi tại sâu trong đáy lòng gào thét lên tiếng. Giờ khắc này hắn nghĩ tới cha mẹ của mình, nghĩ đến còn không có triệt để báo thù Tiết Mãnh Triệu Lăng Ba bọn người. Yên tâm đi, ngươi những cái kia thù, ta sẽ thay ngươi báo. Cũng không biết cái kia hắc ám huyền băng linh trí, có phải hay không khi tiến vào Diệp Băng trong óc về sau. Thu hoạch một bộ phận Diệp Băng ký ức, giờ khắc này vậy mà cười nhạt đáp lời. Có lẽ dưới cái nhìn của nó, đoạt xá linh hồn chi lực này cũng không quá mạnh nhân loại thiếu niên. Căn bản là không cần tốn nhiều sức a. Không, ngươi mơ tưởng. Cực độ không cam tâm, làm cho Diệp Băng trên trán gân xanh nổ lên, bất quá tại cái kia sương mù màu đen xem ra, đây chẳng qua là này nhân loại thiếu niên vùng vẫy dẫy chết không cam lòng thôi. Căn bản không có khả năng đối với mình tạo thành chút nào uy hiếp. Loại này nhìn xem người khác cực độ phẫn nộ lại không có biện pháp nào bộ dáng. Nó nhìn rất là hưởng thụ. Convert by Lucario, hết chương.